Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83. Phiên ngoại phu thê hàng ngày bể bơi tình ái 0.1 hơ lộ thiên bể bơi. Ăn mặc bikini hoa ly, như một đuôi mỹ nhân ngư dường như vui sướng bơi lội ở trong nước. Sóng nước lóng lánh trong suốt nước ao chung, rào hào thân thể mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt. Xoay tròn đặng ở trì trên vách. Lại chiều một cái khác phương hướng bơi đi, chờ nàng từ trong ao đứng lên khi năm ngón tay đem ướt đẫm tóc dài sơ đến một bên, mới phát hiện Bạc Đình không biết khi nào đã qua tới, đã trở lại. Buổi sáng hắn đi công ty triệu khai hội nghị thường kỳ đi sớm, nàng còn ăn vạ giường đâu. Bạc Đình cười cười, nắm nàng eo thon liền đem người ôm vào trong ngực dán khẩn, hôn hôn hơi phấn gương mặt. Năm nay nàng 24 tuổi, hắn đã 28, kết hôn 3 năm, tình yêu dễ chịu làm trong lòng ngực nữ nhân càng thêm kiều mỹ như hoa tươi, phía dưới hảo chút. Nói, hắn liền bắt tay thăm vào trong nước, đẩy ra nhỏ hẹp vải dệt, nhẹ thổi mạnh phì nộn chai môi, hoa ly hừ một tiếng. Ninh hắn một phen, từ kết hôn 1 năm sau, hai người liền bắt đầu chơi nhân vật sắm vai. Mới đầu nàng còn có chút tiếp thu vô năng, nhưng là dần dần cũng bắt đầu từ giữa được đến mới lạ khoái cảm. Lại đến bây giờ cùng hắn cùng nhau trầm mê, lần sau không được lại đem táo đỏ tắc bên trong ngô tương đương, nàng còn nói lời nói. Hắn ngón tay đã cắm vào huyệt thịt, nhẹ nhàng chậm chạp chiều động gian. Hơi lạnh nước ao cũng đi theo lan tràn đi vào, nhịn không được kẹp chặt hai chân, mau, mau rút ra. Ta buổi chiều còn có khóa đâu, có thể không đi. 21 tuổi cùng Bạc Đình kết hôn, thành công gả vào hào môn điển lệ, khiến cho toàn bộ đại học trong lúc nàng đều là trường học nhân vật phong vân. Thật vất vả ngao đến tốt nghiệp, hiện giờ đi một khu nhà trung học đương lão sư. Hắn lại dùng bất cứ thủ đoạn nào tưởng lưu nàng ở nhà, ngươi có phải hay không? Ngô nhà tương đương đừng cắm tương đương, nàng đang muốn sinh khí. Hắn rồi lại bỏ thêm một ngón tay tiến vào, nhanh chóng cắm lộng, rào nước ao đẩy ra từng trận gợn sóng, chặt chẽ huyệt thịt bị chọc mẫn cảm, nàng hai chân mềm nhũn, ghé vào trì duyên thượng kiều xuyễn, thực sắc nam nữ. Tình ái khi trước, bị Bạc Đình dạy dỗ 3 năm, hơi chút một châm ngòi, hoa ly cũng chỉ có tiết sóng nước kêu phần, bên hông nơ con bướm hệ mang bị kéo ra. Chữ đinh, đinh. Hình vải dệt thực mau trồi lên mặt nước. Bạc Đình rút ra ngón tay. Ở thanh triệt nước ao trung phủng hoa ly đĩnh kiều kiều mông. Dùng cương cứng hạ thân đi cọ sát ngạnh nga. Tới một pháo đi. Buổi chiều còn có thể động liền đưa ngươi đi trường học mới không cần. A tương đương côn thịt lớn từ phía sau trực tiếp chen vào mật huyệt. Theo càng ngày càng thâm cắm vào. Không ít nước ao theo cắn mang vào huyệt nhi. Bọc hơi lạnh thủy dịch cùng thô cứng cự vật, hoa ly chướng thiếu chút nữa đứng không vững, sảng đi. Lần trước ở bể bơi làm ngươi, ngươi đều sảng hôn mê đâu, hắn đem nàng trọng tâm đỉnh ở côn thịt thượng. Một bên thân mật cắn nàng vành tai, một bên đi xoa bóp nửa ẩn trong nước cự nhũ. Quy đầu còn ở hướng trong cắm, xúc động tao thịt nị hoạt hắn không hề ngăn trở, sắm vai học trưởng lần đó. Hắn chính là như vậy đem nàng ấn ở bể bơi làm. Nhớ tới kia biến thái thao ngày. Hoa ly cắn môi. Dâm kêu lên, nộn huyệt chặt chẽ triền rào. Bạc Đình nâng eo va chạm tương đối kịch liệt. Chỉ nhìn thấy một hồ nước trong đong đưa. Trong lòng ngực nhỏ sinh nữ nhân càng kêu càng tao. Hắn thậm chí nâng lên nàng một chân. Càng phương tiện quy đầu hướng chỗ sâu nhất mị thịt thượng làm, lúc này mới thao vài cái. Người bên trong tao thịt liền cắn như vậy lợi hại, hắn thẳng tắp đứng ở nàng phía sau. Cười xấu xa đem côn thịt lớn rút đến huyệt khẩu. Hồng tím thô to thực mau liền biến mất ở nàng giữa hai chân. Lại rút ra khi, ngoại phiên môi âm hộ đã vươn nhẹ nhẹ từng đợt dâm mi tao dịch ngươi. Ngươi chậm một chút tương đương, phu thê 3 năm. Bọn họ cơ bản là hàng đêm làm tình. Hơn nữa khẩu vị kỳ lạ sắm vai. Theo lý thuyết hoa ly sớm nên thói quen này căn côn thịt lớn. Nhưng mỗi lần đều là lấy nàng bị làm kêu trời khóc đất vì kết cục lại thô lại trường. Nhét đầy âm đạo, Cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt như vậy sảng khoái, tao ly nhi. Lần sau lại chơi chơi bị cưỡng gian xuất diễn đi. Mỗi lần sắm vai cưỡng gian tiết tấu khi Bạc Đình đều ái đã chết hoa ly cái loại này bất lực lại sợ hãi ánh mắt. Đĩnh đại dương vật, đều hận không thể đem nàng chọc thủng, tương đương thủy nha. Vào được tương đương, hoa ly đã không tinh lực trả lời. Nhỏ hẹp hoa huyệt cắm hắn côn thịt, lại đổ đầy nước ao. Khoái cảm điện lưu bị đại quy đầu thao không ngừng nổ tung, tác giả khuẩn PS. Phía trước liền có thân hỏi có thể hay không có hàng ngày. Đi lên chọc tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.